Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dựa theo bộ dạng này tinh đất trống đồ biểu hiện, gần kề cần mấy ngày thời gian có thể đến, khoảng cách cái chỗ này cũng không phải rất xa. Xem ra nhanh lên xuất phát mới được, Slan trở về. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức ý niệm triệu hoán Hoàng Kim Slan, khiến nó theo không gian vũ trụ trở về. Vèo. Lúc này, Hoàng Kim Slan cảm giác đến Hạ Bình triệu hoán, trong nháy mắt, nó liền từ xa xa phi hành mà đến, thoáng cái tựu chui vào rồi tầng khí quyển, như là một thanh lợi kiếm bình thường đâm thủng khí lưu. Một tiếng trống vang lên, nó hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, lập tức tựu cắm ở cả vùng đất, sinh ra đáng sợ xung kích lực, một đạo kinh người khe hở theo cả vùng đất mặt xuất hiện, tê liệt mấy trăm km, răng rắc rung động. Ân. Hạ Bình có thể cảm giác đến Hoàng Kim Slan tổng số ngày trước kia hoàn toàn bất đồng, khí tức của nó thật sự là so với trước cường đại nhiều lắm, trên lưỡi kiếm mặt xuất hiện một tòa lại một tòa thiên địa trận pháp, tản mát ra lợi hại kiếm khí, phản phất liền không gian đều có thể cắt. Loáng thoáng tầm đó, mũi kiếm bản thân cũng lưu chuyển lên vô số cổ xưa thần thông phù lục, thỉnh thoảng cắn nuốt thiên địa canh kim chi khí, phản phất là kiếm đạo chúa tể, ẩn chứa cực hạn phá hư khí tức. Xem ra cắn nuốt không ít thứ tốt. Hạ Bình mỉm cười. Lúc này thời điểm Hoàng Kim Slan truyền đến một tia ý niệm, cáo tri nó cái này mấy ngày thời gian ở trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên thực tế mấy ngày nay thời gian, Hoàng Kim Slan sử xuất phân thân, phân liệt ra 10 vạn cái phân thân, trải rộng chung quanh tinh cầu, nó không ngừng thôn vệ những cái, kim loại tinh cầu, tiêu hóa đại lượng kim loại. Thậm chí phiêu phù ở phụ cận vô số chiến hạm mảnh vỡ, cũng bị Hoàng Kim Slan thôn vệ không còn. Muốn biết những chiến hạm này mảnh vỡ đều là do trân quý kim loại rèn mà thành, ví dụ như Vân Mẫu Cương, Tinh Thần Cương, Vạn Niên Hàng Thiết, Mặt Tinh, Tử Ngân, Tinh Kim vân vân, đợi một tí trân quý mỏ kim loại đá. Mỗi một chủng kim loại đều là cực kỳ trân quý, giá trị xa xỉ, ngoại giới muốn mua đến lời mà nói, cần trả giá thật lớn một cái giá lớn, nhưng là hiện tại những này trân quý kim loại nhưng thật giống như không cần tiền tựa như trải rộng chỗ này tinh vực. Được nhờ sự giúp đỡ những tài liệu này thôn vệ, lại để cho Hoàng Kim Slam sinh ra cực lớn tiến hóa, không chỉ có là bản thân lực lượng tăng cường, mà ngay cả bản thân chất liệu cũng cường lớn thêm không ít, càng thêm cứng cỏi, càng thêm cứng rắn vô đối. Nếu như nói trước kia Hoàng Kim Slam chỉ là trung phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo, như vậy hiện tại đã tiến hóa thành thượng phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo, thực lực tăng lên một mảng lớn đều không ngớt. Cái này đã không chỉ có là có được bảo kiếm hương vị, càng là có được một tia thánh kiếm hình thức ban đầu. Vô tận chiến nhận. Hạ Bình tay phải cầm chặt cái này chui lưỡi dao sắc bén, toàn thân pháp lực quán thâu đi vào. Một kiếm tự hướng phía xa xa chém đi qua. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, một tòa bao trùm lên ngàn km kiếm trận hiển hiện, thiên địa vô tận canh kim chi khí hội tụ cùng một chỗ, một thanh chui lưỡi dao sắc bén theo đại địa chui ra, phản phất đem trong vòng ngàn dặm đều hóa thành một chỗ kiếm sơn địa ngục, tản mát ra khủng bố hàng quang. Mỗi một chui lưỡi dao sắc bén chập chờn, ông ông tác hưởng, kiếm khí tung hoành, ngàn vạn đạo kiếm khí đồng thời bộc phát, lập tức phát huy ra hủy thiên diệt địa uy lực, kiếm trận bao trùm trong phạm vi từng tòa núi lớn đều bị kiếm khí xoắn giết, toàn bộ sụp đổ, sang thành bình địa. Hảo cường uy lực. Hạ Bình mừng rỡ không thôi, hiện tại vô tận chiến nhận uy lực so với trước tối thiểu cường hoành rồi không chỉ gấp 10 lần, không chỉ có là có thể phân liệt đi ra mũi kiếm số lượng nhiều rồi mấy lần, thậm chí liền kiếm khí uy lực cũng trở nên càng tăng kinh khủng rồi. Chỉ là một đạo kiếm khí quét ngang qua, có thể đem một tòa ngàn trượng núi lớn chặn ngang chặt đứt, sang thành bình địa. Thậm chí kiếm khí như thế coi như là chiến hạm cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị lập tức tự chém thành mười mấy khối. Hắn đã nhận được như vậy pháp bảo, quả thực tự là như hổ thêm cánh. Ăn hết chiếc phi thuyền này, chúng ta liền đi đi thôi. Hạ Bình đối với Hoàng Kim Slam hạ đặt mệnh lệnh, ăn tươi cái này chiếc lạc đường người phi thuyền, dù sao chiếc phi thuyền này đã không nhiều lắm dùng, còn không bằng bị Hoàng Kim Slam ăn tươi, phế vật lợi dụng. Mấy ngày sau, chúng tinh hào dọc theo lạc đường đám người tinh không đi thuyền đồ, dọc theo chung quanh tinh cầu rất nhanh đi thuyền, trên đường cũng từng gặp được một ít vũ trụ hung thú, nhưng là đều là hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Đến rồi. Miêu Tiên Nhân mở miệng nói. Hạ Bình theo bế quan tu luyện trạng thái chính giữa tỉnh lại, hít thở sâu một hơi khí, ở giữa thiên địa nguyên khí đều thu nạp đi vào thân thể của hắn, toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào, trái tim nhảy lên, như là thần trung mộ cổ. Trải qua hơn ngày tu luyện, hắn coi như là triệt để củng cố rồi chân hỏa cảnh sơ kỳ tu vi, thậm chí trong cơ thể pháp lực cũng tăng lên một mảng lớn, thực lực cũng cường lớn thêm không ít. Đồng thời hắn luyện chế bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung, giờ phút này cũng đã cô động thành công, cái này lúc sau đã bị hắn đã thu vào trong cơ thể mình, ngày đêm ân cần săn sóc, đúc thành vô thượng thánh khí đạo cơ. Đợi một thời gian, hỗn độn chung tất nhiên sẽ trở thành một kiện kinh thiên động địa pháp bảo. Cái này là ngũ hành tinh. Hạ Bình xuyên thấu qua giả thuyết hình chiếu, chứng kiến một quả cực lớn tinh cầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Hành tinh này cực kỳ to lớn, tựa như Thái Dương giống như, hoặc nhìn vô cùng mênh mông, nhân loại dừng lại ở hành tinh này ở trên, cũng chỉ là con sâu cái kiến mà tồn tại. Để cho nhất hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, hành tinh này ẩn chứa cực kỳ nồng đậm ngũ hành nguyên lực, nó chia làm kim một thủy hỏa thổ ngũ hành phương vị, bao phủ hành tinh này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hơn nữa những này ngũ hành nguyên tố nồng đậm tới cực điểm, đạt đến mắt thường có thể thấy được trình độ, màu vàng màu xanh lá màu đỏ màu vàng màu xanh da trời vân, vân, đợi một tí năm loại nhan sắc đang vào hỗn tạp cùng một chỗ. Ân. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ có một tòa trận pháp đang xoay tròn, địa ngục kim ô nhãn lực lượng phát động, xuyên thủng hư không, quan sát hư không ở trong chỗ sâu huyền bí. Mơ hồ tầm đó, hắn phản phất chứng kiến hành tinh này nội bộ ở trong chỗ sâu tựa hồ có một tòa cổ xưa phức tạp thiên địa đại trận, kim một thủy hỏa thổ các loại lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một mảnh dài hẹp ngũ hành thiên rồng. Những ngày này rồng khổng lồ vô cùng, thân hình bao trùm rồi hành tinh này, từ đầu tới đuôi, cái này như là trật tự xiềng xích giống như, đem hành tinh này phong ấn, coi như là nội bộ ở trong chỗ sâu từng chút một lực lượng, đều không thể từ bên trong ở trong chỗ sâu phát ra. Có một tòa trận pháp phong ấn hành tinh này. Hạ Bình nhíu nhíu mày, đây rốt cuộc là cái gì trận pháp? Hắn nhìn ra được cái này tòa trận pháp thâm ảo thần bí, không phải thánh nhân tuyệt đối bố trí không đi ra, cực kỳ khủng bố, tinh cầu nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến một tia làm cho người tim đập nhanh khí tức. Nói không sai, hành tinh này đích thật là có một tòa trận pháp, tên là Ngũ Hành Thiên Long Phong Ma Đại Trận, chính là lão chủ nhân lúc trước tự mình bố trí xuống đấy, đem hành tinh này triệt để phong ấn. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Tại sao phải phong ấn? Chẳng lẽ bên trong có một tuyệt thế ma đầu? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, đương nhiên không phải, nếu có ma đầu lời mà nói, trực tiếp tiêu diệt là được, sẽ không bị phong ấn, trên thực tế hành tinh này có một cái đại bí mật. Kỳ thật đây cũng là lão chủ nhân vì sao công chúng tinh môn bảo tàng phóng ở cái địa phương này nguyên nhân. Hạ Bình càng phát ra hiếu kỳ rồi, hỏi, bí mật gì? Hành tinh này nhưng thật ra là sống, là một vĩ đại tánh mạng. Miêu Tiên Nhân chân thành nói. Hạ Bình nhíu mày, có ý tứ gì? Hắn có chút không hiểu nhìn xem Miêu Tiên Nhân. Cái gì? Thanh Ngưu trên mặt nhưng lại lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là nhớ ra cái gì đó, nói, là một vĩ đại tánh mạng. Không thể nào, chẳng lẽ ý của ngươi là hành tinh này là cái á tộc một thành viên? Nó có chút không thể tin được nhìn xem Miêu Tiên Nhân. Cái á tộc? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem hai cái khí linh. Đúng vậy, nó kỳ thật tựu là cái á tộc, vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một thành viên. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, tại chỗ lão chủ nhân tiến vào mê vụ tinh vực thám hiểm, vô tình ý tầm đó liền phát hiện rồi cái này cái á tộc, mừng rỡ như điên, tự động thủ đem cái á tộc triệt để phong ấn. Hắn hy vọng lợi dụng thời gian đến lại để cho cái này cái á tộc khuất phục, thừa nhận chủ nhân của mình địa vị. Dù sao một khi cái á tộc nguyện ý thần phục, đây đối với thánh nhân mà nói, quả thực tựu là như hổ thêm cánh. Hạ Bình cẩn thận hỏi thăm, muốn biết cái á tộc là chủng tộc gì. Miêu Tiên Nhân lập tức biểu thị, cái á tộc chính là vũ trụ mạnh nhất chủng tộc một trong, nó bản thể tựu là một quả tinh cầu, đơn giản mà nói tựu là một quả tinh cầu sinh ra mình ý thức, cái này là cái á. Cái á nhất tộc không cách nào sinh sôi nảy nở, trên cơ bản đều là tự nhiên sinh ra đời, cho dù là cái á nhất tộc bản thân, cũng không biết mình tộc nhân sẽ ở vũ trụ cái góc nào xuất hiện. Vấn đề là, vũ trụ ức vạn tinh thần trong đó, có thể sinh ra đời cái á ý thức tinh cầu, quả thực tựu là ức vạn trung không một. Có đôi khi mấy tỷ năm trôi qua không hiện ra một cái á tộc đều là chuyện rất bình thường. Nhưng là coi như là sinh ra đời vô cùng gian nan, thế nhưng không cách nào phủ nhận cái á nhất tộc gặp may mắn, chúng thọ nguyên vô tận, một sinh ra đời, ít nhất đều có được 15 tỷ năm trở lên tuổi thọ. Hơn nữa cũng không cần tu luyện, chỉ là ngủ, theo thời gian chuyển dời, tự nhiên mà vậy có thể bước vào thánh cảnh. Chỉ cần cái á tộc sống được thời gian đầy đủ trường, cái kia chính là vô cùng khủng bố tồn tại, cổ xưa tánh mạng, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần cái á tộc sinh ra đời, ngày sau nhất định là một thánh cấp cường giả. Trên thực tế nếu như không phải cái á tộc số lượng thật sự là quá mức rất thưa thớt, hơn nữa động một chút lại ưa thích ngủ, ngủ say cái vài tỷ năm, không thích tranh phách, nói không chừng chúng tựu là vũ trụ mạnh nhất chủng tộc rồi. Rõ ràng có thể tìm được một cái á, vận khí thật sự là quá tốt rồi, cái này là cái kia chúng tinh môn ác chủ bài sao. Thanh Ngưu có chút không thể tin được, coi như là chủ nhân của mình Sơn Hà Thánh Nhân cũng không có vận khí tốt như vậy. Có thể được đến một cái á. Một khi có cái á trở thành chính mình giúp đỡ, đây cũng không phải là như hổ thêm cánh đơn giản như vậy, căn bản là nhiều hơn một cái siêu cấp tay chân, cường hoành hậu thuẫn, tung hoành vô địch cái chủng loại kia. Dù sao lớn lên cái á cực kỳ đáng sợ, dù cho giết không chết địch nhân, nhưng là địch nhân cũng giết bất tử nó. Coi như là đem một khỏa cái á tinh cầu oanh thành nát bấy, chỉ cần còn lại một điểm bụi bặm, đều có thể lần nữa khôi phục, đây là bất tử tồn tại, trên cơ bản không có nhiều thánh nhân sẽ trêu chọc cái á tộc thánh nhân. Đích thật là ác chủ bài, vấn đề là muốn cho cái á thần phục, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, coi như là lúc trước lão chủ nhân phong ấn cái á mấy tỷ năm, đều không có biện pháp lại để cho cái này cái á thần phục. Miêu tiên nhân lắc đầu thở dài nói, nếu như lúc trước cái này cái á nguyện ý thần phục lời mà nói, chính mình lão chủ nhân có lẽ cũng không cần chết rồi. Có thể hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Đại cơ duyên a. Hạ Bình nhưng lại tâm động không thôi, mừng rỡ như điên, chúng tinh môn môn chủ không cách nào làm cho cái á thần phục, nhưng là không có nghĩa là hắn không được, dù sao hắn trên người có hồn ấn cái môn này chí cao tinh thần bí pháp. Một khi thi triển, lập tức có thể làm cho cái này cái á trở thành lòng trung thành của mình thủ hạ. Muốn biết coi như là lúc trước huyết hồn thánh nhân đều không có một cái nào cái á tộc trung tâm thủ hạ, dù sao cái á xuất hiện số lượng thật sự là quá ít, một khi cái á ngủ say, thánh nhân cũng không cách nào biết được hành tinh này phải hay là không cái á nhất tộc. Có thể nói có thể tìm được một cái á tộc nhân, hơn nữa còn là thực lực nhỏ yếu đấy, không có lớn lên cái á tộc, quả thực tựu là đi rồi cực lớn vận khí cứt chó. Chúng tinh môn bảo tàng ở địa phương nào? Hạ Bình lập tức hỏi, nhìn xem Miêu tiên nhân. Ngay tại hành tinh này chỗ sâu nhất, bị phong ấn ở trong đại trận, nghĩ đến bảo tàng lời mà nói, phải triệt để khống chế ngũ hành thiên long phong ma đại trận. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Triệt để khống chế cái này tòa đại trận. Hạ Bình nhíu nhíu mày, đây chính là một tòa siêu cấp trận pháp, phức tạp vô cùng, uy lực cường hoành, chỉ dựa vào hắn hiện tại điểm ấy lực lượng muốn triệt để khống chế, cái kia trên căn bản là không có khả năng sự. Cũng không cần lo lắng, kỳ thật lão chủ nhân đã sớm nghĩ vậy một điểm, cho nên tại hành tinh này bố trí 5 tòa ngũ hành thần miếu. Miêu tiên nhân nói, mỗi một tòa trong thần miếu đều có một quả ngũ hành linh phù, nếu như ngươi có thể đem cái này 5 miếng linh phù thu thập hoàn tất, hòa hợp nhất thể, dĩ nhiên là có thể triệt để khống chế cái này tòa đại trận. Ngũ hành linh phù. Hạ Bình nhíu mày, nói như vậy lời nói, nếu như những người khác tìm được ngũ hành linh phù lời mà nói, chẳng phải là nói bọn hắn cũng có hy vọng khống chế cái này tòa ngũ hành thiên long phong ma đại trận. Trên lý luận đích thật là có thể thực hiện, vấn đề là mỗi một quả ngũ hành linh phù đều bị lão chủ nhân động tay động chân, không có tu hành dẫn tinh quyết người, căn bản là không có biện pháp luyện hóa. Miêu tiên nhân nói, đương nhiên, nếu như những này linh phù bị thánh nhân lấy được lời nói, bọn hắn vẫn có biện pháp phá giải lão chủ nhân lưu lại thủ đoạn nhỏ, dù sao thánh nhân lực lượng hay là rất đáng sợ đấy. Bất quá nơi này là mê vụ tinh vực, coi như là thánh nhân cũng không dám tùy ý xông loạn, cho nên thánh nhân có lẽ đến hành tinh này hay là một kiện chuyện không thể nào. Trên thực tế, ngũ hành thiên long phong ma đại trận còn không có bị hủy diệt tự chứng minh lão chủ nhân bố trí thủ đoạn y nguyên tồn tại, không có bị mặt khác thánh nhân phá giải. Nghe nói như thế, Hạ Bình gật gật đầu, lập tức yên tâm không ít. Nếu chúng tinh môn bảo tàng bị những người khác nhanh chân đến trước lời mà nói, vậy hắn có thế sẽ thua lỗ lớn. Vào đi thôi. Hạ Bình lập tức nói, chúng tinh hào cũng khởi động, nhanh chóng tiến vào hành tinh này, đáp xuống cả vùng đất. Cùng lúc đó, tại ngũ hành tinh mặt khác một nơi, đồng dạng có một đám người đã tới hành tinh này. Tại một cái nhìn qua không biên bờ trên thảo nguyên, một tòa cực lớn thời không chi môn bỗng nhiên xuất hiện tại trên thảo nguyên không, bốn phía tràn ngập mãnh liệt không gian chấn động, phương viên mấy chục vạn dặm thiên địa nguyên khí đều bị cái này trắng đại môn thôn vệ không còn. Sau đó cái này tòa cự đại thời không chi môn hào quang lập lòe, liên tiếp từng đạo bóng người nhanh chóng từ nơi này tòa thời không chi môn bay ra, bọn hắn khí tức cường đại. Có rất nhiều thần thông cảnh tu luyện giả, có luyện bảo cảnh tu luyện giả, có chân hỏa cảnh tu luyện giả, thậm chí cũng không có thiếu kim đan cảnh cấp bậc tu luyện giả xuất hiện ở cái địa phương này. Sưu sưu sưu. Sau nửa canh giờ, không mấy bóng người theo thời không chi môn toàn bộ đi ra, chậm rạp chằng chịt, tối thiểu có 3.000 người, bọn hắn tự hồ là ba cổ thế lực, tự nhiên mà vậy phân thành ba cái khu vực. Nơi này chính là mê vụ tinh vực nội bộ một khỏa tinh cầu sao. Một kim đan cấp bậc tu luyện giả mở miệng, hắn thần thức cường hoành, quét ngang chung quanh hơn vạn km, không ngừng ra đa quét hình. Tự hồ muốn thăm dò hiểu rõ hoàn cảnh nơi này. Có lẽ không sai, tại đây ẩn chứa như thế nồng đậm ngũ hành nguyên khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tuyệt đối động thiên phúc địa, hằng cổ hiếm thấy, ngoại trừ mê vụ tinh vực như vậy vũ trụ bí cảnh là không có địa phương khác có thể sinh ra đời rồi. Thật sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội bước vào mê vụ tinh vực, muốn biết chỗ này tinh vực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, liền thánh nhân cũng sẽ bị lạc, không dám đơn giản tiến đến. Chúng ta rõ ràng có thể mượn nhờ thời không chi môn lực lượng tiến nhập mê vụ tinh vực trong đó một khỏa tinh cầu, đây quả thực là thiên đại cơ duyên. kỳ thật đều là lấy, nhờ chúng ta Huyền Thiên môn một vị lôi kiếp cảnh trưởng lão Phúc, hắn thọ nguyên gần, vì tìm kiếm đột phá đến thánh nhân cơ duyên, vì vậy ôm hẳn phải chết ý niệm xâm nhập rồi mê vụ tinh vực. Tuy nhiên không tìm được thành thánh cơ duyên, nhưng lại bị hắn đã tìm được cái này khỏa ngũ hành tinh, thậm chí tại trước khi chết hắn sử xuất rồi Huyền Thiên vô cực giải thể, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực, câu thông rồi môn phái thánh nhân, đem tại đây không gian tọa độ truyền tống đi ra. Kết quả Huyền Thiên môn chư vị thái thượng trưởng lão, liên hợp thánh nhân, lập tức kiến tạo thời không chi môn quy mô xâm nhập mê vụ tinh vực, bằng không mà nói chúng ta ở đâu có cơ hội tiến đến cái chỗ này. Đúng là như thế, hay là lại gần các tiền bối phúc khí? Hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tuy nhiên chúng ta dựa vào thời không chi môn truyền tống đến mê vụ tinh vực, nhưng là bởi vì mê vụ tinh vực có thần bí cường hoành lực lượng tồn tại, thánh nhân lực lượng đều không thể quấy nhiễu. Thời không chi môn lực lượng rất không ổn định, nhiều lắm là có thế truyền tống kim đan cảnh cấp bậc tu luyện giả tới, cường đại trở lại một điểm tu luyện giả tựu không cách nào truyền tống, bởi vì thời không chi môn không chịu nổi lực lượng như vậy, sẽ triệt để làm cho sụp đổ. Đúng vậy, dù sao nơi này chính là mê vụ tinh vực, ai biết tại đây sẽ phát sinh chuyện gì. Không ít Huyền Thiên môn đệ tử đều rất là cẩn thận, dù sao nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh mê vụ tinh vực, vô số năm trôi qua đều không có người có thể đi ra một chỗ vũ trụ tuyệt địa. Chỉ là kim đan cảnh thực lực cấp bậc, nếu gặp được đánh mạnh vào một điểm vũ trụ hung thú, đều có thể đưa bọn chúng dễ dàng diệt sát, cái này cũng không phải do bọn hắn không cẩn thận. Cái này ngược lại là không cần lo lắng. Một Huyền Thiên môn kim đan trưởng lão mở miệng nói, hành tinh này sớm đã bị chúng ta Huyền Thiên môn trưởng lão thăm dò đã qua, truyền tống về đến rất nhiều tình báo. Tuy nhiên bởi vì ngũ hành linh khí thập phần nồng đậm, hành tinh này sinh hoạt vô số mang thú, nhưng là mạnh nhất thì ra là kim đan cấp bậc, hoàn toàn không phải chúng ta Huyền Thiên môn đối thủ. Hơn nữa thánh nhân cũng tự mình suy điển, phát hiện tại đây bố trí một tòa ngũ hành Thiên Long Phong Ma đại trận, che đậy kín rồi hành tinh này khí tức, sẽ không bị sương mù bên ngoài vũ trụ hung thú phát hiện, chính là mê vụ tinh vực chính giữa một chỗ khu vực an toàn, không cần phải lo lắng bị sương mù bên ngoài hung thú giết chết. Hắn an ủi rất nhiều sư huynh đệ. Chuyện này ta cũng đã được nghe nói chúng ta lần này tới ngũ hành tinh nhiệm vụ, tự là tìm được điều khiển cái này tòa ngũ hành Thiên Long Phong Ma đại trận linh phù, đem cái này tòa đại trận triệt để khống chế, làm của riêng. Một cái khác kim đan cảnh tu luyện giả gật gật đầu, đồng thời bố trí một tòa thời không truyền tống trận pháp, kết nối Huyền Thiên môn tổng bộ, ngày sau cái chỗ này tự là thuộc về chúng ta Huyền Thiên môn thí luyện chi địa. Thậm chí còn sẽ trở thành là chúng ta Huyền Thiên môn thăm dò mê vụ tinh vực bàn đạp, đạt được vô số chỗ tốt. Ánh mắt hắn sáng quắc, lộ ra thần sắc tham lam. Không ít Huyền Thiên môn đệ tử cũng là lộ ra thần sắc kích động, dù sao nơi này chính là mê vụ tinh vực, được xưng vũ trụ tuyệt địa, coi như là thánh nhân cũng không dám đơn giản xâm nhập, sợ mất phương hướng tại vô tận sương mù chính giữa. Tục truyền chỗ này tinh vực thai nghén lấy vô số bí bảo, liền thánh nhân cũng sẽ thèm thuồng. Từ cổ chí kim, không ít thế lực đều muốn xâm nhập mê vụ tinh vực thăm dò, nhưng là đều đã thất bại, chết không có chỗ chôn. Hiện tại bọn hắn rõ ràng có cơ hội tại mê vụ tinh vực cái chỗ này tìm được một cái chỗ đứng, đây quả thực là hàng cổ cơ duyên, có một không hai kỳ ngộ, cũng là bọn hắn Huyền Thiên môn cuộc khởi chi cơ. Bất quá địa phương tốt như thế, vì cái gì chúng ta không riêng nuốt? Một cái Huyền Thiên môn đệ tử nghi hoặc hỏi, rõ ràng còn mời Minh Nguyệt các cùng Quân Thiên giáo hai đại thánh cấp môn phái cùng đi thăm dò cái này khỏa ngũ hành tinh, đây không phải đem chỗ tốt hướng mặt ngoài tiễn đưa sao? Hắn có chút bất mãn nhìn xem mặt khác hai thế lực lớn người. Lần này tiến về trước ngũ hành tinh có ba cổ thế lực, theo thứ tự là bọn hắn Huyền Thiên môn, còn có Minh Nguyệt các cùng với Quân Thiên giáo, từng môn phái đều điều động một thiên vị đệ tử tới. Thật sự là ngu xuẩn, nơi này chính là mê vụ tinh vực, được xưng vũ trụ tuyệt cảnh, dù cho thánh nhân cũng không dám tự tiện xông vào, tuy nhiên chúng ta vận khí tốt đã tìm được một cái an toàn điểm dừng chân, cũng không thể phớt lờ. Một cái kim đan cảnh tu luyện giả quát lớn, hắn là lần này Huyền Thiên môn lãnh đạo một trong, tên gọi Hách Hạnh Quang. Chính là Huyền Thiên môn đại danh đỉnh đỉnh kim đan cảnh chân nhân. Dù cho bởi vì hành tinh này hoàn cảnh đặc thù, vũ trụ hung thú không có cách nào tiến đến, nhưng là chỗ này địa phương ngũ hành linh khí nồng đậm, sinh hoạt mấy ngàn ức đầu đáng sợ cổ xưa mang thú. Tự tính toán những này mang thú mạnh nhất thì ra là kim đan cảnh, nhưng là số lượng nhiều rồi, cũng có thể đè chết người, hơn nữa chính giữa có lẽ còn có một chút không biết nguy hiểm không có xuất hiện. Đúng vậy, chúng ta thế nhưng mà nhóm đầu tiên người tiến vào, mục đích đúng là mở con đường, thám hiểm. Kiến tạo vĩnh hằng thời không chi môn, lại để cho kế tiếp Huyền Thiên môn đệ tử có thể tùy thời ra vào, đánh rớt xuống căn cơ. Vấn đề là nhóm đầu tiên người tiến vào thập phần nguy hiểm, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, tự nhiên chúng ta tự cần kéo một ít đệm lưng, thời khắc mấu chốt có thể làm bia đỡ đạn người. Hắn tinh thần truyền âm, quát lớn vị sư đệ này. Thì ra là thế, sư huynh là ý định khai tỏ ánh sáng tháng các cùng Quân Thiên giáo đệ tử cho rằng là đệm lưng, pháo hôi, ta hiểu được. Cái kia huyền thiên môn đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng hiểu được môn phái một ít tâm tư. Đương nhiên, chúng ta môn phái mục đích cũng không chỉ là như thế. Hách Hạnh Quang tiếp tục nói, dù sao ta huyền thiên môn coi như là danh môn chính phái, đem tin tức này chia sẻ đi ra ngoài, cũng lộ ra chúng ta môn phái đại khí, có thể giao hảo hai đại môn phái, thu hoạch không ít lợi ích. Quan trọng nhất là, mê vụ tinh vực cái chỗ này thật sự là quá nguy hiểm, chiếm cứ cái này khỏa ngũ hành tinh chỉ là bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp chính là muốn thăm dò, chiếm cứ toàn bộ mê vụ tinh vực. Trong đó ẩn chứa lợi ích cùng phong hiểm thật sự là quá lớn, chỉ cần là chúng ta huyền thiên môn một môn phái căn bản gánh không được, cần mặt khác hai đại môn phái cùng đi hỗ trợ, như vậy mới là không sơ hở tí nào. Hắn nói ra huyền thiên môn rất nhiều tính toán. Tốt rồi, đừng tiếp tục nói nhảm. Lúc này thời điểm, một vị thanh y nam tử mở miệng nói chuyện, chúng ta lập tức xuất phát, thu hoạch hành tinh này 5 miếng ngũ hành linh phù, đem tại đây ngũ hành thiên long phong ma đại trận triệt để khống chế. Hắn là lần này huyền thiên môn thủ lĩnh, kim đan cảnh cấp bậc chân nhân, tên gọi Vinh Hàn, thực lực cường hoành, thần thức tản mát ra đi, truyền lại đến mỗi người sâu trong linh hồn. Vâng, Vinh sư huynh. Nguyên một đám huyền thiên môn đệ tử hét lớn một tiếng. Xa xa, không ít quân thiên giáo đệ tử cũng theo thời không môn đi ra, tụ tập cùng một chỗ. Thật sự là nồng đậm ngũ hành linh khí, nếu như ở cái địa phương này tu hành, chắc hẳn sẽ làm chơi ăn thật. Một cái quân thiên giáo đệ tử sợ hãi than nói, hắn cho rằng đây là động thiên phúc địa, ngoại trừ quân thiên giáo tổng bộ bên ngoài, những tinh cầu khác trên cơ bản tựu không có có thể cùng so với nhĩ địa phương. Không ít đệ tử xuất hiện ở chỗ này, đều cảm giác mình cổ chai tựa hồ buông lỏng rồi không ít, mỗi người đều là đại hỷ. Không nghĩ tới thật đúng là bị huyền thiên môn tìm được tiến vào mê vụ tinh vực phương pháp, quả nhiên là đi rồi vận khí cứt chó. Một cái khác quân thiên giáo đệ tử cảm khái nói. Chỉ cần nắm giữ hành tinh này, kiến tạo một tòa thời không chi môn, lập tức có thể đem cái chỗ này cho rằng là tiến vào mê vụ tinh vực ván cầu, có thể tại đây chỗ vũ trụ bí cảnh thu hoạch vô tận lợi ích. Nghe nói mê vụ tinh vực có thánh nhân cũng động tâm bảo bối, cũng không biết đến tột cùng có cái gì. Ngược lại là không nghĩ tới huyền thiên môn người hào phóng như vậy, rõ ràng đều cho cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ thăm dò cái này mê vụ tinh vực. Chó má hào phóng, đám người này cái gì nghĩ cách ta còn không rõ ràng lắm, rõ ràng tựu là cảm thấy cái này mê vụ tinh vực thập phần nguy hiểm, muốn cầm chúng ta làm bia đỡ đạn, tìm mấy cái đệm lưng đấy. Bất quá đây cũng là dương mưu, dù sao nơi này là mê vụ tinh vực, ẩn chứa thật lớn lợi ích, coi như là nghĩ tới chúng ta làm bia đỡ đạn, chúng ta cũng không có biện pháp cự tuyệt cái này mời. Hoàn toàn chính xác dương mưu, đám kia hỗn đản ăn đúng chúng ta không bỏ được buông tha cho như vậy lợi ích. Nhưng là muốn chơi lén ta đám bọn họ cũng không có đơn giản như vậy, ai cũng không phải ngu xuẩn, nếu như nói rõ là muốn cho chúng ta chịu chết, chúng ta cũng không có ngu như vậy, ngoan ngoãn tự đi chịu chết. Tóm lại ở lâu một tưởng tượng, những này huyền thiên môn người cũng không bao nhiêu cái mặt hàng. Đúng rồi, muốn hay không cùng Minh Nguyệt các đám kia đàn bà hợp tác thoáng một phát, các nàng đoán chừng cũng có thể có thế sẽ bị huyền thiên môn ám toán. Hợp tác cái rắm, Minh Nguyệt các đám kia đàn bà, trong đó nói không chừng cũng có huyền thiên môn đệ tử nhân tình, chúng ta hợp tác với Minh Nguyệt các, đây chẳng phải là bảo hộ Lục gia sao? Chớ ngu rồi. Phân phó chư vị sư huynh đệ cẩn thận một chút, cũng đừng gặp huyền thiên môn nói. Rất nhiều quân thiên giáo đệ tử nghị luận nhau nhau, bọn hắn thần thức trao đổi lẫn nhau, cũng không có lại để cho huyền thiên môn cùng Minh Nguyệt các biết được tính toán của bọn hắn, tuy nhiên trong bọn họ tâm thập phần cảnh giác, nhưng là biểu hiện ra vẫn là cùng mặt khác hai đại môn phái đệ tử hòa hợp êm thấm, tự hồ là huynh đệ chi bang. Dù sao không có vạch mặt trước kia, bọn hắn cũng sẽ không biểu lộ ra nội tâm của mình. Minh Nguyệt các chỗ đấy, trên cơ bản đều là nữ đệ tử, mặc dù nói không trước cái đều là thiên tư quốc sắc, nhưng là mỹ mạo trình độ coi như là tại bình quân tiêu chuẩn phía dưới, quyến rũ động lòng người, khí chất như tiên. Nhưng là đừng nhìn những này Minh Nguyệt các đệ tử đều là nữ đệ tử, thật sự chiến đấu mà bắt đầu, các nàng thực lực không thua gì bất luận cái gì nam đệ tử, thậm chí nào đó trình độ càng thêm hung hãn. Huyền Thiên Môn cùng Quân Thiên Giáo hai đại môn phái nam đệ tử đều thỉnh thoảng nhìn về phía cái chỗ này, lộ ra vẻ ái mộ. Bất quá dù cho Minh Nguyệt các đệ tử mỗi người đều là nổi tiếng, trong đó cũng có hai cái cực kỳ xuất chúng, hạt giữa bầy gà, diễm ác quần phương, coi như là kim đan cảnh tu luyện giả cũng che giấu không nổi phong mang của các nàng. Một cái lạnh lùng như băng, tản mát ra đáng sợ hàn khí, tựa như thiên sơn phía trên một đóa ngàn năm tuyết liên, xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một cái khác thì là vô cùng vũ mị, tựa như ngàn năm hồ ly giống như, mọi cử động tản mát ra mị hoặc khí tức, bất kỳ một cái nào nam nhân đã gặp nàng đều là nhịn không được lập tức rơi vào bể tình, cung cấp hắn đem ra sử dụng. Nếu như Hạ Bình ở cái địa phương này lời mà nói, nhất định có thể nhận ra hai vị này thân phận của cô gái, các nàng chính là trước kia gia nhập Minh Nguyệt các không lâu Thu Tuyết cùng Tô Mị. Hai người cũng đã tới ngũ hành tinh, gia nhập lần này hành động trong đó, mà tu vi của các nàng cũng so tại Vân Tiêu giới đã có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, thình lình tấn thăng đến rồi thần thông cảnh đỉnh phong, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể tấn thăng đến luyện bảo cảnh. Hiển nhiên, các nàng đi vào Minh Nguyệt Các về sau cũng đã nhận được rất nhiều kỳ ngộ, tiến bộ thần tốc. Những này tự là Minh Nguyệt Các đệ tử sao? Quả nhiên mỗi người đều là tiên tử. Nếu như có thể cưới được một cái Minh Nguyệt Các đệ tử, cái này cuộc đời tựu chưa tính là uổng phí rồi. Nghĩ đến ngược lại là rất mỹ, người nào không biết Minh Nguyệt Các đệ tử mỗi người tâm cao khí ngạo, không phải môn phái tuyệt thế thiên kiêu đều không bị các nàng nhìn ở trong mắt, chúng ta những này bình thường đệ tử tựu đừng có nằm mộng. Bất quá bọn này nữ tử chính giữa xinh đẹp nhất không ai qua được cái kia Thu Tuyết rồi, quả thực thật giống như nhân gian tiên tử giống như, không ăn nhân gian khói lửa, sướng được đến làm cho người hít thở không thông, nghe nói truy cầu Thu Tuyết môn phái đệ tử một khỏa tinh cầu đều chứa không nổi. Hơn nữa nàng tư chất cũng cực cao, hai năm trước mới vừa vặn gia nhập Minh Nguyệt Các, hiện tại tự tấn thăng đến thần thông cảnh đỉnh phong rồi, nghe nói còn được đến Minh Nguyệt Các lão tổ thưởng thức, sắp bị bắt là thánh nhân đệ tử, tương lai nhất định là Minh Nguyệt Các một thánh nữ. Thu Tuyết hay là quá lạnh rồi, quả thực là lạnh lùng như băng, hay là Tô Mị thì tốt hơn, tính cảm giác vũ mị, nhiệt tình hào phóng, dáng người nóng bỏng đến không được, quả thực tự là vư vật, đây mới là giữa đường lữ tốt lựa chọn. Nói thật, nếu như có thể lại để cho ta cùng nàng ngủ một giấc, dù cho tuổi thọ rút ngắn ngàn năm đều không sao cả. Đừng có nằm mộng, cái này Tô Mị cũng không đơn giản, là cùng Thu Tuyết nổi danh tuyệt thế thiên tài, đã trở thành Minh Nguyệt Các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nghe nói Huyền Thiên môn Kim Đan chân nhân Vinh Hàn đã ở theo đuổi nàng, nhưng đều bị cự tuyệt. Đúng vậy, như vậy thánh nữ chúng ta hay là đừng si tâm vọng tưởng rồi, hay là truy cầu cái khác nữ tử a, chí ít có cơ hội. Tuy nhiên không có biện pháp đạt được tốt nhất nữ nhân, thứ đẳng một chút cũng là cũng được. Huyền Thiên môn cùng Quân Thiên giáo hai đại môn phái đệ tử nghị luận nhau nhau, nhìn xem Minh Nguyệt Các đệ tử, mỗi người đều là tại soi mói, nhìn mình tập trung mục tiêu, tự hồ muốn thừa dịp lần này cùng một chỗ hành động cơ hội, làm sâu sắc lẫn nhau cảm tình. Mà những lời này cũng tự nhiên bị không ít Minh Nguyệt Các đệ tử nghe được, mỗi người đều là nhăn nhíu mày đầu. Thật sự là một đám buồn nôn nam nhân, tụ cùng một chỗ tựu cũng không đàm những vật khác, cái gì gọi là không có cách nào đạt được tốt nhất nữ nhân, đạt được thứ đẳng cũng có thể, khi chúng ta là vật gì rồi, không ai muốn thứ phẩm sao? Một cái Minh Nguyệt Các đệ tử rất là khó chịu, sắc mặt bất thiện nhìn xem Thu Tuyết cùng Tô Mị, cảm thấy sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, đều là hai nữ nhân này sai. Hai cái không biết xấu hổ hồ ly tinh mà thôi. Cũng không biết vì cái gì đạt được nhiều người như vậy truy phủng, hơi chút tu luyện nhanh một chút, hiểu được nịnh nọt lão tổ niềm vui, tự hung hăng càng quấy đi lên. Thật là khiến người buồn nôn. Nói không sai, bất quá là cái tiến vào Minh Nguyệt Các mới hai năm nhân vật mới mà thôi, rõ ràng tự bày ra một bộ Minh Nguyệt Các thánh nữ bộ dáng, ai cho các nàng như vậy dũng khí. Nhiều như vậy sư tỷ đều không có lên tiếng, ở đâu đến phiên các nàng. Da mặt dày người chính là như vậy, hai nữ nhân này tâm cơ tương đương thâm trầm a. Mọi người hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nữ nhân như vậy nói không chừng tại cái nào đó thời điểm ngay tại sau lưng chọc ngươi một đao. Nghe nói hai nữ nhân này tương đương không biết xấu hổ, ỷ vào mỹ mạo của mình, khắp nơi thông đồng nam nhân, còn hướng những nam nhân này yêu cầu tu luyện tài nguyên, cũng không biết lừa bao nhiêu người. Hừ, thì ra là thế, ta tự nói cái này hai cái không hề bối cảnh, không hề thưởng thức ở nông thôn nữ nhân ở đâu tu luyện nhanh như vậy, nguyên lai đều dựa vào bán đứng thân thể, thông đồng nam nhân mới thành công đấy. Ha ha. Cũng không thể nói như vậy, cốt xấu đây cũng là người ta thân thể ưu thế, tuy nhiên thủ đoạn bị ổi một chút, nhưng là cũng vẫn có thể xem là một loại hảo thủ đoạn. Người như vậy ở đâu có thể trở thành Minh Nguyệt Các thánh nữ, kỹ nữ còn kém không nhiều lắm. Không ít Minh Nguyệt Các nữ đệ tử cười lạnh liên tục, các nàng rất là khinh thường nhìn xem Thu Tuyết cùng Tô Mị, thậm chí đều không có sử dụng thần thức truyền âm, trực tiếp tự nói ra những lời này. Các nàng nói rõ nói đúng là những lời này đi ra, lại để cho Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người nghe được. Lời nói tầm đó tràn ngập địch ý. Ở đâu có người ở đó có giang hồ a. Tô Mị khanh khách một tiếng, vốn cho rằng những này người ngoài hành tinh hiểu ý ngực rộng lớn một ít, không nghĩ tới cũng là chút ít bị ổi chi nhân, sau lưng ác ý hãm hại, cùng thổ dân cũng không có gì khác nhau. Nàng rất là bình tĩnh, không có chút nào để ý. Tại Vân Tiêu giới thời điểm, nàng tự trải qua vô số lần chuyện như vậy rồi, chính là một ít lời đồn đãi chuyện nhảm căn bản tổn thương không được nàng, ngược lại lại để cho nàng cảm thấy là đang nhìn một ít tôm tép nhãi nhép. Đều là chút ít nhàm chán thế hệ mà thôi, không cần để ý tới, làm tốt chuyện của chúng ta là đủ rồi. Thu Tuyết thản nhiên nói, trên người tản mát ra một tia lãnh ý, cái gì cũng không quan tâm, y nguyên yên tĩnh dừng lại ở tại chỗ tu luyện, thời thời khắc khắc đều tại tu hành. Trên thực tế, nàng cũng đúng việc này thập phần hiểu rõ. Vốn các nàng mới vào Minh Nguyệt Các thời điểm, không có bị nhiều người như vậy nhầm vào, nhưng là theo hai người bày ra thiên tư của mình, tiến bộ thần tốc, đưa tới môn phái rất nhiều trưởng lão chú ý. Thậm chí một vị Minh Nguyệt các lão tổ phóng lời nói, nếu như có thể hoàn thành lần này thăm dò mê vụ tinh vực nhiệm vụ, còn sống trở về, nàng có thể thu hai người làm đồ đệ. Những lời này vừa xuất hiện, lập tức vô số đệ tử xôn xao, hâm mộ ghen ghét hận. Dù sao thánh nhân đệ tử là có hạn đấy, nếu như thu hai người trở thành đệ tử, những người khác tựu không có cơ hội, cái này còn phải rồi, căn bản chính là cản trở những người khác đường. Cho nên, Minh Nguyệt các không ít người mà bắt đầu nhằm vào hai người, xuất hiện rất nhiều lời đồn đãi chuyện nhảm, ý đồ cô lập hai người. Nếu Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người có đại bối cảnh, có đại gia tộc chỗ dựa, có lẽ những này Minh Nguyệt các đệ tử còn không dám quá phận. Vấn đề là hai người đều là thổ dân, không có nửa điểm bối cảnh, lập tức cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến thành dễ dàng khi dễ đối tượng, dù sao dù cho khi dễ hai người, cũng sẽ không lọt vào bất luận cái gì trả thù. Tuy nhiên các nàng là Minh Nguyệt các một vị trưởng lão mang về đến đấy, nhưng là cũng chỉ là như thế mà thôi, không thân chẳng quen, muốn cho cái kia trưởng lão đem hết toàn lực trợ giúp hai người, đó là không có khả năng sự. Bởi vậy bị người nhằm vào cũng là chuyện đương nhiên. Lời nói cũng không phải nói như vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Tô Mị hé mắt, ta thế nhưng mà thu được một ít tin tức, nói Minh Nguyệt các những người khác không muốn chúng ta còn sống trở về, coi chừng các nàng vụng trộm hạ độc thủ. Còn có việc này. Ngươi là từ chỗ nào đạt được tin tức này hay sao? Thu Tuyết hiếu kỳ hỏi. Khanh khách, cái này sao, người ta tự nhiên có thủ đoạn của mình, không ít tiểu khả ái đều tự động đem tình báo đưa tới. Tô Mị khanh khách một tiếng, lộ ra một bộ người vô tội bộ dạng. Vách đá dựng đứng là uy hiếp không ít người. Thu Tuyết im lặng, nàng thế nhưng mà rất rõ ràng Tô Mị tính cách, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, còn ưa thích bắt lấy người khác tay cầm đến uy hiếp, âm hiểm phải mệnh. Đoán chừng trong khoảng thời gian này, không ít Minh Nguyệt các đệ tử đều bị Tô Mị độc thủ. Có lẽ những lời đồn đãi này chuyện nhảm tựu có Tô Mị một bộ phận công lao. Được rồi, tóm lại lần này chúng ta cẩn thận một chút là được rồi, nhâm bằng những người này như thế nào hung hăng càng quấy, cũng không có khả năng dám đảm đương mặt động thủ, xúc phạm môn quy. Thu Tuyết trầm giọng nói. Nếu như là nói như vậy, vậy tốt nhất. Tô Mị đôi mắt dễ thương lộ ra một tia hàn mang, tự hồ lơ đãng chứng kiến một ít có mang ác ý ánh mắt. Mà đang ở Tam Đại môn phái đến hành tinh này thời điểm, Hạ Bình cũng khống chế lấy chúng tinh hào đi tới trên mặt đất. Đông. Chúng tinh hào đáp xuống một chỗ đất bằng lên, Hạ Bình theo phi thuyền đi ra. Nơi này chính là ngũ hành tinh, thật sự là nồng đậm năm đi linh khí, quả nhiên là động thiên phúc địa. Hạ Bình có thể cảm giác đến hành tinh này linh khí nồng đậm trình độ, quả thực là không thể tầm thường so sánh. Bình thường tinh cầu lời nói quả quyết không có khả năng có được như thế nồng đậm linh khí, thuần túy cũng là bởi vì hành tinh này là một cái á, có thể tự động hấp thu hư không ở trong chỗ sâu vũ trụ năng lượng, sau đó ân cần săn sóc thân thể, mới đưa đến hành tinh này linh khí nồng đậm trình độ không thể tầm thường so sánh. Nhưng mà này còn chỉ là còn nhỏ thời kỳ cái á, nếu như là thánh cấp cái á, như vậy nó linh khí nồng đậm trình độ, coi như là càng không tinh như vậy tinh cầu đều so ra kém. Tại cái á tinh cầu sinh hoạt sinh linh cũng mỗi người cường hãn vô cùng, huyết mạch kinh người. Cái này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Thần trí của hắn cảm giác đến hoàn cảnh bốn phía cũng cùng bình thường tinh cầu hoàn toàn bất đồng, sinh cơ bừng bừng, tựa hồ mỗi một tòa núi lớn, mỗi một tảng đá, mỗi một cây thực vật, thậm chí mỗi một hạt hạt bụi đều có tánh mạng dấu hiệu, linh hồn khí tức. Hắn biết rõ thực sự không phải là những này tử vật có linh hồn, thuần túy là cái á ý thức, nó khắp hành tinh này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, như là thần chi giống như, đối với mỗi một nơi đều có được tuyệt đối chưởng khống lực lượng. Nếu như không phải cái vị này cái á bị ngũ hành thiên long phong ma đại trận phong ấn chặt rồi ý thức, chỉ sợ chỉ cần đối phương ý niệm khẽ động, là được thúc giục cả khỏa tinh cầu năng lượng, đưa hắn banh thành bột mịn. Ân. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch tự hồ cũng sinh ra một tia rung động, cùng hành tinh này loáng thoáng sinh ra cộng minh, tự hồ bản thân tựu là nhất thể. Hắn chợt nhớ tới, địa ngục kim ô bản thân cũng là một khỏa thái dương, một khỏa ngôi sao, kỳ thật cũng là khác loại cái á. Có lẽ mình cũng cùng cái á nhất tộc đồng xuất nhất mạch. Bất quá địa ngục kim ô là từ một đầu chim thần chậm rãi tiến hóa thành vô thượng tồn tại, mà cái á nhưng lại vừa ra đời chính là tinh cầu rồi, tuy nhiên cả hai mới bắt đầu điểm bất đồng, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Ông ông! Phản phất hành tinh này nội bộ ở trong chỗ sâu một vĩ đại tánh mạng cũng cảm giác đến rồi Hạ Bình khí tức trên thân, nó cũng dần dần tỉnh lại, hư không chính giữa xuất hiện từng đợt không thể tưởng tượng nổi chấn động. Nhưng là không đợi nó có tiến thêm một bước động tác. Một tòa lại một tòa đại trận trấn áp xuống, xuất hiện vô số trật tự xiềng xích, lập tức liền đem nó trấn áp, lâm vào ngủ say. Cái á thức tỉnh. Hạ Bình tựu là cả kinh, hắn đã ở cùng một cái nháy mắt cảm giác đến một đạo thâm bất khả trắc thần thức lực lượng quét ngang tới, ảnh hưởng đến cả khỏa tinh cầu, như vậy thần thức lực lượng ngoại trừ cái á tựu không có ai có thể có được rồi. Cái này cái á nhất định thuộc về ta. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia cực nóng hào quang, nếu như có thể đạt được một cái á với tư cách đồng bạn, cái kia quả thực tựu là vô thượng trợ lực. Miêu Ti Nhân, cái kia ngũ hành thần miếu ở địa phương nào? Hạ Bình lập tức hỏi, hắn nghĩ hết mau tìm đến ngũ hành linh phù, nhanh chóng khống chế cái này tòa ngũ hành thiên long phong ma đại trận. Phía trước trăm dặm có hơn, có một tòa kim hệ thần miếu, bên trong có một quả kim hệ linh phù. Miêu Ti Nhân nói, nó sở dĩ công chúng giấu sao đổ ở cái địa phương này, cũng là bởi vì phụ cận có một tòa ngũ hành thần miếu. Bất quá ngươi phải cẩn thận, mỗi một tòa ngũ hành thần miếu phụ cận đều ẩn chứa nồng đậm năm đi linh khí, như vậy linh khí sẽ hấp dẫn cường đại mang thú, trở thành những cái kia mang thú xào huyệt. Nếu như ngươi muốn tới gần cái kia một tòa thần miếu, đạt được kim hệ linh phù lời mà nói, nhất định phải vượt qua những này mang thú thủ hộ, bằng không mà nói tựu không cách nào đạt được này cái kim hệ linh phù. Nó nhắc nhở Hạ Bình chính giữa cũng có trình độ nhất định nguy hiểm. Ân, đã biết. Hạ Bình gật gật đầu, tự nghĩ ra phát, còn không đợi hắn khởi hành. Sưu sưu sưu. Lúc này, xa xa lập tức bay tới mấy chục trên trăm đạo thân ảnh, trong nháy mắt, bọn hắn liền đi tới Hạ Bình trước mặt. Những này thân ảnh khí tức cường đại, ít nhất đều có thần thông cảnh tu vi, trong đó mạnh nhất một cái thình lình đạt đến kim đan cảnh sơ kỳ, toàn thân cao thấp tản mát ra mặt trời bình thường khí tức, cao cao tại thượng, tung hoành vô địch, không cách nào bỏ qua. Chỉ là những người này ăn mặc so sánh kỳ quái. Mỗi người đều là ăn mặc gia thú, cởi bỏ bàn chân, tựa như người nguyên thủy. Lạc đường người. Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào trước mắt những này khách không mời mà đến. Hắn theo cái kia chiếc lạc đường người chiến hạm đạt được không ít tư liệu, biết rõ hành tinh này cũng ở lại không ít lạc đường người. Nhưng là cái này không có nghĩa là lấy những này lạc đường người tựu là hạng người lương thiện, trên thực tế tại mê vụ tinh vực loại nguy cơ này tứ phía, khắp nơi là hung tàn mang thú địa phương, người thiện lương thì không cách nào còn sống đấy. Vì sinh tồn, vì đồ ăn, sau lưng chọc đao người cũng chỗ nào cũng có. Thậm chí tại đây dạng đặc thù hoàn cảnh, lạc đường đám người cũng khôi phục nô lệ chế, cường giả chiếm hữu hết thảy, kẻ yếu chỉ có thể trở thành nô bộc, trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Kỳ thật cũng có một bộ phận lạc đường người thật sự là chịu không được cuộc sống như vậy, cho nên mới mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, ly khai ngũ hành tinh, hy vọng có thể tìm được ly khai mê vụ tinh vực phương pháp. Người trẻ tuổi. Một cái trên mặt có vết đao chém trung niên nam tử mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi hẳn là vô tình ý tầm đó xâm nhập mê vụ tinh vực tân thủ, vận khí tốt mới đi đến hành tinh này. À, đúng thì thế nào? Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem cái này đàn ông mặt sẹo. Người nam nhân này có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, đoán chừng cũng là bọn này lạc đường người thủ lĩnh, thực lực cường hoành, cũng là đối với chính mình uy hiếp lớn nhất người. Chân hỏa cảnh cùng kim đan cảnh lại rồi một cái cấp bậc, chân hỏa cảnh chỉ là ngưng tụ tinh thần chi hỏa, là tấn thăng đến kim đan cảnh một cái quá trình, cùng kim đan cảnh so sánh với, quả thực là ngày đêm khác biệt. Muốn bước vào kim đan cảnh, nhất định phải đem trong cơ thể toàn bộ thần thông đại trận hòa hợp nhất thể, dung luyện thành kim đan. Một khi ngưng tụ kim đan, toàn bộ thần thông chi lực ngưng tụ, có thể phát huy ra khủng bố lực lượng, mọi cử động có rung chuyển ngôi sao uy lực. Dù cho đặt ở thánh cấp môn phái, kim đan cảnh cấp bậc tu luyện giả coi như là cao thủ, có thể trở thành trưởng lão. Hơn nữa kim đan cấp bậc tu luyện giả, còn có thể tự bạo kim đan, sinh ra so đạn hạt nhân còn uy lực khủng bố, đối mặt loại uy lực này coi như là mạnh mẽ hơn kim đan cảnh một cái cấp bậc tu luyện giả cũng không dám đơn giản đối kháng. Cho nên, ngưng tụ kim đan mới xem như tại vũ trụ hơi chút có một điểm mạng sống lực lượng, người bình thường cũng không dám đơn giản trêu chọc. Dù sao một kim đan cảnh tu luyện giả dốc sức liều mạng mà bắt đầu, bạo phát đi ra uy lực, đó là tương đương khủng bố đấy. Tin tưởng ngươi cũng biết nơi này là mê vụ tinh vực, một khi tiến vào cái chỗ này, muốn rời đi đó là không có khả năng. Mặt sẹo trung niên nam tử nhìn xem Hạ Bình, hơn nữa cái chỗ này nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều sinh hoạt mang thú, nếu như một mình một người lời mà nói, trong vòng 3 ngày sẽ trở thành mang thú đám bọn chúng đồ ăn. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập bộ lạc của chúng ta, ta có thể cho ngươi cung cấp trình độ nhất định che chở, cho ngươi ở cái thế giới này sống sót, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hắn muốn mời chào Hạ Bình. Gia nhập các ngươi bộ lạc. Hạ Bình nhíu mày, nhàn nhạt nhìn xem đám người này, không cần, ta một người rất tốt, không cần gia nhập thế lực khác, hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh. Hắn lập tức cự tuyệt đám người này mời, muốn biết hắn có thế là tới nơi này thu thập ngũ hành linh phù đấy, cũng không phải là tới nơi này gia nhập cái nào đó bộ lạc. Cũng không có gì thời gian ở chỗ này chậm trễ. Cái gì? Người ở chỗ này đều là giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể biết lựa chọn cự tuyệt chính mình mời, muốn biết nơi này chính là nguy cơ tứ phía mê vụ tinh vực, một thân một mình hành tẩu lời mà nói, muốn không được bao dài thời gian cũng sẽ bị mang thú giết chết. Chỉ có ở cái địa phương này ôm đoàn, mới có một đường sinh cơ. Người trẻ tuổi, có lẽ ngươi còn không biết cái chỗ này nguy hiểm, tuy nhiên cái này chỉ là một khoảng nguyên thủy tinh cầu, nhưng là tại đây sinh tồn lấy vô số mang thú, mỗi một đầu đều cực kỳ cường hoành, nếu như gặp được những này mang thú, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt sẹo trung niên nam tử nhíu nhíu mày, còn muốn tiếp tục khuyên can. Cảm ơn các ngươi mời, không có việc gì lời mà nói, ta tự đi trước rồi. Hạ Bình nhưng lại chẳng muốn cùng đám người này tiếp tục nói chuyện, liền muốn trực tiếp ly khai. Đứng lại. Một người mặc màu đen da thú nam tử đứng dậy, cười lạnh một tiếng, rượu mời không uống uống rượu phạt phải hay là không, thủ lĩnh, ta tự nói những này mới tới không hiểu quy củ, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Ngươi hơi chút cho hắn một điểm mặt mũi, hắn thật đúng là cho là mình là thiên vương lão tử rồi, như loại này người hung hăng giáo huấn một lần, cách chức làm nô lệ là được, vẫn cùng hắn nói nhảm cái gì. Trên người hắn tản mát ra âm lãnh khí tức, nắm trong tay lấy một thanh trường thương, toàn bộ người phản phất là một cây ném lao, ẩn chứa đâm rách trời xanh khí tức, cực kỳ đáng sợ. Thình lình tu vi của hắn đạt đến chân hỏa cảnh đỉnh phong, võ đạo tu vi gần với vị kia đàn ông mặt sẹo, thậm chí chỉ là chênh lệch một bước hắn liền có thể bước chân vào kim đan cảnh. Ngươi là có ý gì? Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem cái này ăn mặc màu đen da thú nam tử. Có ý tứ gì? Không nên ta nói trắng ra là phải hay là không? Màu đen da thú nam tử cười lạnh liên tục, nơi này là mê vụ tinh vực, là ngũ hành tinh, thì không cách nào khu vực, xã hội loài người hết thảy quy củ ở cái địa phương này đều là không thể thực hiện được đấy. Lão tử cũng mặc kệ ngươi tại thế giới bên ngoài có nhiều hơn không dậy nổi, có bao nhiêu bối cảnh, nhưng là đi vào mê vụ tinh vực, là long được bàn lấy, là hổ cũng phải đang nằm. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, vậy có lao động chân tay, nếu như dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết sống chết, như vậy dù cho ta đem ngươi ở nơi này làm thịt, cam đoan cũng không ai dám nói cái gì, ngươi hiểu chưa? Hắn khinh thường nhìn xem Hạ Bình, tự hồ đang nhìn một đầu con mồi giống như, cao cao tại thượng. Nói không sai, thủ lĩnh thiện tâm, nhưng là ta không giống với, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngoé. Mặt khác một vị ăn mặc lộng lẫy da thú nam tử cũng đứng dậy, lộ ra âm lãnh dáng tươi cười, tựa như một đầu độc xà, hiện tại có thế không phải do ngươi rồi, dù cho ngươi không muốn gia nhập, cũng phải gia nhập, nếu không thì phải chết. Hắn khí tức trên thân cũng rất mạnh đại, đạt đến chân hỏa cảnh đỉnh phong, thực lực không thua gì cái này màu đen da thú nam tử. Tốt rồi, đừng dọa xấu nhân vật mới. Đàn ông mặc sẹo khoát tay áo, một bộ cùng sự lão bộ dáng, bất quá cũng hoàn toàn chính xác cùng hai người bọn họ nói đồng dạng, cái chỗ này coi trời bằng vung, không có quy củ, cường giả vi tôn, không có thực lực lời nói chỉ có thể đem làm nô lệ. Chúng ta bộ lạc vẫn tương đối thiện lương đấy, sẽ không đem người cách chức làm nô lệ. Nhưng là nếu như ngươi không gia nhập chúng ta bộ lạc lời mà nói, đó chính là chúng ta địch nhân, vậy được xung đột vũ trang. Đương nhiên nếu như ngươi thật sự là không muốn gia nhập cũng có thể, chỉ cần đem ngươi bên cạnh chiếc phi thuyền này, còn có trên người bảo vật toàn bộ lưu lại, vậy có thể mạng sống. Ánh mắt hắn tham lam nhìn xem Hạ Bình bên cạnh cái này chiếc phi thuyền khổng lồ, rốt cục chân tướng phơi bày. Tại mê vụ tinh vực bên trong, mỗi một chiếc có thể đi thuyền phi thuyền đều là tuyệt thế kỳ bảo, bị vô số người tranh đoạt. Dù sao cái này tinh vực không có có thể chế tạo phi thuyền công nghiệp hệ thống. Thường thường một chiếc phi thuyền hư hao rồi, tự không còn có rồi. Chớ đừng nói chi là, một chiếc mới phi thuyền tự đại biểu cho các loại từ bên ngoài đến vật tư, cái này tại mê vụ tinh vực đều là chí bảo. Bởi vậy bọn hắn nhìn thấy có một chiếc phi thuyền theo ngoài không gian hàng lâm, cái này còn phải rồi, quả thực là thiên cổ kỳ ngộ, một cái bộ lạc chiến sĩ lập tức đánh tới, muốn chiếc phi thuyền này cướp đoạt đến tay. Trên thực tế bọn hắn đối với Hạ Bình thêm không gia nhập không có quan hệ gì, Hạ Bình có thể đi, nhưng là chiếc phi thuyền này phải lưu lại. Nghĩ đến phi thuyền của ta. Ta không để cho, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết ta hay sao? Hạ Bình hít hít mắt. Không không không, ta không có ý định giết ngươi, sát nhân đó là dưới nhất thừa lúc thủ đoạn, ta là rất khoan hồng độ lượng người, nếu như ngươi bây giờ gia nhập lời mà nói, còn có thể tại bộ lạc đạt được trọng yếu địa vị, cam đoan ngươi có thể đạt được thật lớn chỗ tốt. Vốn đàn ông mặt sẹo muốn làm thịt Hạ Bình, nhưng là hắn cảm giác đến dù cho đối mặt loại tình huống này, tiểu tử này y nguyên không sợ hãi, đổi lại là người bình thường lời mà nói, chỉ sợ sớm đã dọa nước tiểu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi. Loại tình huống này rất không tầm thường, nếu như tiểu tử này không phải ngu xuẩn, phân biệt không xuất tình thế, tự là có chỗ dựa vào. Một cái chân hỏa cảnh tu luyện giả rõ ràng có nắm chắc chống lại hắn một cái kim đan cảnh tu luyện giả, thậm chí còn có một đoàn tinh nhuệ thủ hạ. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy tiểu tử này không đơn giản, nói không chừng có đòn sát thủ. Hắn là một cái cực kỳ chú ý cẩn thận người, không có nắm chắc sẽ không xuất thủ, bằng không mà nói cũng sẽ không tại nơi này khắp nơi là sát cơ thế giới còn sống thời gian lâu như vậy. Chính thức xúc động ngu xuẩn sớm đã chết cả rồi, trở thành những cái kia mang thú phân và nước tiểu. Trọng yếu địa vị. Có trọng yếu bao nhiêu, có thể đem làm thủ lĩnh sao? Hạ Bình lập tức nở nụ cười. Làm càn. Cái kia ăn mặc màu đen da thú nam tử rống to mà bắt đầu, đằng đằng sát khí, nhân vật mới, ngươi quả thực là không biết sống chết, chúng ta bộ lạc không giết người đoạt bảo, còn cho ngươi còn sống gia nhập bộ lạc, cũng đã là thật lớn ân huệ, ngươi rõ ràng còn dám nói loại lời này, nói khoác không biết ngượng, còn muốn làm chúng ta bộ lạc thủ lĩnh. Quả thực là hay nói giỡn. Có tin hay không là chúng ta hiện tại liền đem ngươi làm thịt, lại đem bên cạnh ngươi phi thuyền cướp đi, đem trên người của ngươi bảo vật cướp sạch không còn, ngươi cho là mình có thể ngăn cản được sao? Cho ta có chút tự mình hiểu lấy a. Hắn tức giận đến bảy lỗ khói bay, người mới này thật sự là quá cuồng vọng rồi, là vô biên vô hạn cái chủng loại kia, rõ ràng còn dám nói ra bản thân muốn làm thủ lĩnh loại lời này, có biết hay không điều này đại biểu cái gì? Những người khác cũng là sắc mặt bất thiện nhìn xem Hạ Bình, cảm thấy tiểu tử này quá không tán thưởng rồi, lại để cho hắn còn sống cũng đã là ân điển, rõ ràng còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đem ta làm thịt. Có bản lĩnh có thể thử xem. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem đám người này, bất vi sở động. Thử xem tự thử xem, vậy ngươi đi chết đi, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Trong nháy mắt, cái kia ăn mặc màu đen da thú nam tử lập tức xuất thủ, trong tay trường thương cứ như vậy hướng phía Hạ Bình đâm tới. Một nhát này, quả thực là kinh thiên động địa, thay đổi càn khôn, một đạo màu đen vòng xoáy bạo phát đi ra, xoắn giết hết thảy, ẩn chứa vô tận sát cơ, khủng bố vô biên. Ân. Hạ Bình nhíu mày, cái này ăn mặc màu đen da thú nam tử thực lực thật không đơn giản, so với hắn bái kiến là bất luận cái gì chân hỏa cảnh tu luyện giả đều còn cường đại hơn, từng chiêu từng thức đều trải qua thiên truy bách luyện, pháp lực hùng hậu, chiến lực kinh người. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Những này lạc đường người sinh hoạt mê vụ tinh vực, đợi tại ngũ hành tinh trong đó, chung quanh nguy cơ tứ phía, bốn phía đều là đáng sợ mang thú, mỗi một ngày đều là sinh tử nguy cơ, sớm chiều khó giữ được. Hơi chút không cẩn thận, cũng sẽ bị mang thú ăn tươi, trở thành phân và nước tiểu. Thậm chí còn có đồng tộc người sinh tồn cạnh tranh, lạc đường người ở giữa chém giết, phản bội, sau lưng chọc đao, tranh đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên cùng bảo vật, đó là chuyện thường. Tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh, bọn hắn ma luyện võ kỹ, cùng cảnh giới phía dưới, lực chiến đấu của bọn hắn căn bản không phải những cái kia nhà ấm đóa hoa đại phái đệ tử có thể so sánh đấy. Cho nên, đối phương vừa ra tay tựu là sát chiêu, ẩn chứa vô tận sát cơ, đưa người vào chỗ chết. Chết đi. Màu đen da thú nam tử sắc mặt dữ tợn, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem con sâu cái kiến tựa như, hắn tại hành tinh này ma luyện rồi mấy chục năm, kinh nghiệm vô số sinh tử nguy cơ, chém giết đại lượng mang thú, được ích lợi không nhỏ. Hắn sức chiến đấu mạnh hoành, quả thực là đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, chính là một cái nhân vật mới, hay là thật hỏa cảnh sơ kỳ newbie, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn. Một thương chọc ra, phản phất đem thiên địa đều đâm xuyên rồi giống như, mang tất cả ngàn dặm khí lưu, cứng rắn vô đối. Nhưng là ngay cả như vậy, thực lực như vậy đối với đã tấn thăng đến chân hỏa cảnh sơ kỳ Hạ Bình mà nói, hay là quá yếu quá yếu. Tại lực lượng tuyệt đối, tính áp đảo pháp lực chênh lệch xuống, bất luận cái gì cử động đều là buồn cười đấy. Thật giống như võ đạo đạt tới hóa kình con kiến, bất kể như thế nào tiến hóa, đều đánh bất bại một đầu con voi, đây là chủng tộc chênh lệch, lực lượng chênh lệch, không phải một cái thứ nguyên đấy. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, bất vi sở động, một ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, lập tức một đoàn pháp lực theo trong cơ thể hắn tuôn ra, trong khoảng khắc ngón tay của hắn đầu lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt phù lục, phản phất hắc động giống như, rất nhanh xoay tròn, sinh ra khủng bố thôn phệ lực lượng, vòng xoáy lực lượng, cứ như vậy ngăn cản tại màu đen da thú nam tử trước mặt. Đông. Lập tức, căn này trường thương đã bị định trụ rồi, toàn bộ lực lượng đều hóa thành vô hình, giống như bị màu đen vòng xoáy thôn vệ giống như, mặc kệ màu đen da thú nam tử như thế nào dùng sức đều không thể tiến lên nửa bước. Thậm chí hắn đứng tại cả vùng đất, cũng nhận được rồi mãnh liệt xông tới, lập tức tự chấn ra một cái cực lớn hố sâu, sinh ra hủy diệt tính lực phá hoại, bốn phía nham thạch đều bị chấn thành bụi phấn. Phụ cận cùng phong xoáy lên, một ít thực lực nhỏ yếu người tức thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, giữa không trung chính giữa ho ra máu. Làm sao có thể? Màu đen da thú nam tử khiếp sợ, khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, hắn tình thế bắt buộc một thương, coi như là kim đan cảnh tu luyện giả, cũng không dám nói có thế như vậy hời hợt tiếp được. Nhưng là tiểu tử này chỉ là một ngón tay, liền đem toàn lực của hắn một thương hóa thành vô hình, quá khoa trương. Hắn cảm thấy cái này một ngón tay phản phất cũng không phải một ngón tay, mà là một căn chống trời trụ lớn, là một tòa núi lớn, một đầu thần tượng, một thái cổ thần linh, nguy nga vô cùng, tràn ngập lực áp bách. Không tốt, dừng tay. Đàn ông mặt sẹo hét lớn một tiếng, hắn cảm nhận được từ trên người Hạ Bình xuất hiện sát cơ trí mạng, tựa như núi thay biển máu giống như, sinh ra rất nhiều dị tượng, lại để cho người linh hồn sinh ra ảo giác. Hắn muốn ra tay ngăn cản, nhưng là đã quá muộn. Hạ Bình quyền trái oanh ra, rung lên bạo một phát, oanh tại màu đen da thú nam tử trên người, một quyền này ẩn chứa lôi đình chi lực, vô số tia chớp phù văn tại nắm đấm hội tụ, rất nhanh vô cùng, quỷ tích như là tia chớp uốn lượn. Không. Màu đen da thú nam tử đồng tử co rút lại, hắn muốn né tránh, nhưng là một quyền này tốc độ thật sự là quá là nhanh, mà hắn khoảng cách Hạ Bình cũng chỉ có mấy mét khoảng cách. Như thế tốc độ nhanh, như thế khoảng cách ngắn, cái này còn thế nào ngăn cản? Phanh. Hắn kêu thảm thiết đều không có biện pháp phát ra, quyền kình oanh ra, thân thể lập tức đã bị oanh bạo, chấn thành một đoàn huyết vụ, rầm rầm rung động, đem cái này phiến đại địa đều nhuộm thành màu đỏ. Thậm chí quyền kình tập sát đi qua, truyền lại hơn 10 dặm, xa xa một tòa cao mấy trăm thước núi lớn thoáng cái đã bị oanh không có bên, ven đường đi qua đại địa, đều bị lê ra một đạo đáng sợ vết nứt, kéo dài hơn 10 dặm. Không khí có tia chớp ánh sáng, có quyền kình quá nhanh, ma sát không khí, sinh ra đốt trọi hương vị. Hứa Ngủ. Nhìn thấy màu đen da thú nam tử Hứa Ngủ bị Hạ Bình một quyền đánh bại, một đám lạc đường người trố mắt muốn nứt, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, giống như muốn giết người giống như, cũng giống như là một đám giả thú, làm cho người ta sợ hãi được vô cùng. Súc sinh, dám giết thủ hạ ta, ngươi muốn chết. Đàn ông mặt sẹo nổi giận, giận tím mặt, tiểu tử này quả thực cuồng vọng đến không biên giới, rõ ràng dám đảm đương lấy chính mình người thủ lĩnh, đường đường kim đan cảnh chân nhân trước mặt sát nhân, làm thịt dưới tay hắn. Thật sự đem làm hắn là hổ giấy, không dám giết người hay sao? Dù cho trước kia hắn cố kỵ tiểu tử này khả năng có một ít ác chủ bài, đòn sát thủ, nhưng là hiện tại cũng không sao cả rồi, hắn cũng không tin chính mình một cái đường đường kim đan cảnh chân nhân, tự thịt không được một cái nho nhỏ chân hỏa cảnh tu luyện giả. Mặc kệ tiểu tử này có cái gì ác chủ bài, có cái gì lợi hại thủ đoạn, hắn hôm nay đều phải chết. Vèo. Trong nháy mắt, hắn lập tức rút ra một thanh bảo đao, trung phẩm linh khí ma đao huyết thương khung. Lập tức cái này chui ma đao vừa xuất hiện, phản phất xuất hiện núi thay biển máu, huyết khí tràn ngập, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, cũng không biết tích xúc rồi bao nhiêu oán khí, lệ khí cùng ma khí. Không hề nghi ngờ, đây là ma khí, không biết dùng bao nhiêu người máu tươi mới có thể rèn đi ra pháp bảo. Cái này đàn ông mặt sẹo không thể nghi ngờ cũng là tuyệt thế ma đầu, giết người như ngoé cái chủng loại kia, bằng không mà nói căn bản sẽ không sử dụng như vậy ma khí, cũng sẽ không như thế phù hợp. May mắn không có đáp ứng gia nhập đối phương bộ lạc. Bằng không mà nói cũng sẽ bị ma đầu kia sử dụng các loại quỷ kế giết chết, thậm chí còn khả năng trở thành đối phương vong hồn dưới đao, trọn đời không được siêu sinh. Chết đi! Đàn ông mặt sẹo một đao bổ tới, một đạo huyết sắc đao khí theo giữa không trung đuổi giết mà đến, đạo này đao khí tựa hồ có rất nhiều huyết sắc phù lục ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo huyết sắc phù lục đều phản phất một đầu khô lâu. Đạo này đao khí ẩn chứa vô cùng oán khí, lệ khí cùng ma khí, một khi đánh trúng địch nhân, không chỉ có thể ăn mòn pháp lực, thậm chí có thể ăn mòn linh hồn. Rơi vào vô biên địa ngục. Hỗn độn chung. Hạ Bình lập tức vận chuyển hỗn độn chung, lúc này nó xuất hiện tại Hạ Bình đỉnh đầu, lập tức kích phát ra một đạo năng lượng, trong khoảng khắc hợp thành rậm rạp chằng chịt phù lục, như là một đạo năm màu màn sáng, lập tức cách trở tại thân thể của hắn bốn phía. Phanh. Đạo này huyết sắc đao khí oanh kích xuống, oanh đến cái này năm màu màn sáng ở trên, âm vang rung động, kích phát ra chói mắt hỏa hoa, sinh ra rất mạnh xung kích lực, chấn được Hạ Bình rút lui liên tục. Hắn hoành lao mặt đất, trượt rồi vài dặm, cứ thế mà lê ra một đạo đáng sợ vết nứt, lúc này mới ngăn cản xuống. Bất quá dù cho xung kích lực hết sức kinh người, cũng không cách nào đột phá hỗn độn chung phòng ngự. Không có khả năng, rõ ràng có thể ngăn cản của ta ma đao huyết thương khung. Đàn ông mặt sẹo quả thực không thể tin được, chính mình thế nhưng mà kim đan cảnh sơ kỳ tu luyện giả, còn có trung phẩm linh khí huyết trời xanh, rõ ràng một đao phách không chết tiểu tử này. Tự điểm ấy lực lượng, chẳng lẽ ngươi chưa ăn cơm sao? Quá yếu. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đàn ông mặt sẹo. Cái gì? Nghe nói như thế, đàn ông mặt sẹo giận tím mặt, phổi đều thiếu chút nữa tức điên rồi, cho dù hắn biết rõ nhất định là tiểu tử này tại cố ý khiêu khích, cũng căn bản đè nén không được nội tâm lửa giận. Thân là kim đan chân nhân, võ đạo cảnh giới siêu việt đối phương một cấp bậc, trong mắt hắn, tiểu tử này bất quá là con sâu cái kiến, phất tay tầm đó liền có thể diệt sát được không còn một mảnh. Nhưng là chính là như vậy con sâu cái kiến, rõ ràng còn dám khinh bỉ, cười nhạo mình. Nói hắn chưa ăn cơm. Tự tính toán hắn dù thế nào khoan hồng độ lượng, đều nhịn không được như vậy nhục nhã. Quá yếu. Lão tử cho ngươi kiến thức cái gì là chính thức kim đan chân nhân. Đàn ông mặt sẹo gào thét một tiếng, chỉ thấy hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi tại ma đao huyết thương khung ở trên, lập tức cái này chui ma đao huyết quang đại thịnh, một tòa thiên địa trận pháp lập tức hiển hiện tại giữa không trung chính giữa. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, từ nơi này chui ma đao huyết thương khung trên người, lập tức tản mát ra đại lượng huyết sắc khí tức, nhanh chóng hóa thành huyết sắc đám mây, trải rộng rồi phương viên mấy trăm km bầu trời. Huyết vũ đồ tiên đồ. Đàn ông mặt sẹo lập tức thúc giục rồi trên người hắn chí cường thần thông, mơ hồ tầm đó, bầu trời một mảnh kia đám mây, tự hồ xuất hiện một bộ cực lớn huyết sắc khủng bố tranh vẽ. Đám mây ở trong chỗ sâu, tự hồ có vô số ma quỷ tại điên cuồng gào thét, ẩn chứa huyết tinh, tàn nhẫn, điên cuồng, giết chóc, địa ngục vân, vân, đợi một tí khí tức, phản phất là một bộ địa ngục bức họa cuộn tròn. Chỉ là nhìn lên một cái bộ dạng này bức họa cuộn tròn, tự hồ cũng lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động không thôi, trắng đêm ác mộng. Nguy rồi, thủ lĩnh bảo nổi rồi, mau bỏ đi, nếu không nhất định gặp ảnh hưởng đến. Mặt khác lạc đường người thấy thế, mỗi người dọa được bị giày vò. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ chính mình thủ lĩnh bảo nổi kinh khủng bực nào, đó là địch ta chẳng phân biệt được trình độ, dám can đảm tới gần tựu là chết. Hơn nữa cái môn này võ đạo thần thông uy lực cường đại, chỉ là ảnh hưởng còn lại, đều có thể đưa bọn chúng giết chết vài chục lần. Rầm rầm. Đem làm bộ dạng này bức họa cuộn tròn ngưng tụ thành lập tức, huyết sắc đám mây chính giữa lập tức rơi xuống mưa to, nhưng là đây không phải bình thường mưa to, mà là huyết sắc giọt mưa. Mỗi một giọt mưa tích tự hồ cũng ẩn chứa khủng bố lệ khí. Như là huyết sắc đao khí giống như, hướng phía dưới tập sát tới, tốc độ như vậy đều đã vượt qua mấy lần vận tốc âm thanh. Hơn nữa trên bầu trời giọt mưa thập phần nhiều, ngàn vạn, bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Đồng thời những này huyết sắc giọt mưa đang vào cùng một chỗ, giúp nhau va chạm, âm vang rung động, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, cái này như là bầu trời chính giữa vô số đao kiếm tại giao chiến. Rầm rầm rầm. Một giọt huyết sắc giọt mưa đầu tiên tự trụy lạc tại một cây che trời trên đại thụ, lập tức cái này gốc đại thụ đã bị xuyên thủng, đón lấy toát ra một đám huyết sắc sương mù, đồng thời xuất hiện một cái động lớn, như là tao ngộ a, xích sung phu riết ăn mòn. Thời gian qua một lát về sau, cái này gốc đại thụ tự hồ bị cướp đoạt đi toàn bộ sinh mệnh khí tức, nhanh chóng héo rũ, hóa thành hạt bụi, cứ như vậy tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Một giọt mưa tích trụy lạc đến một khối cao cỡ nửa người trên mặt đá, lúc này cái này khối nham thạch cũng lập tức bị ăn mòn. Nhanh chóng hóa thành một đống huyết sắc bùng nhão, phản phất triệt để hòa tan. Một giọt huyết sắc giọt mưa nhỏ tại cả vùng đất, lập tức quanh ra một vài mét chiều rộng hố, liền bùng đất đều ăn mòn, biến thành huyết sắc đầm lầy, hoặc là huyết sắc vũng bùng. Chỉ là một cái hô hấp, phương viên trăm dặm tựu trở nên thủng lỗ chỗ, như là tận thế. Thấy như vậy một màn, coi như là ngu xuẩn cũng biết những này giọt mưa cực kỳ đáng sợ, không chỉ ẩn chứa đao khí bình thường lực công kích, đồng thời ẩn chứa ma khí bình thường ăn mòn lực lượng, chỉ cần tiếp xúc đến từng chút một đều bị ăn mòn được không còn một mảnh. Những cái kia lạc đường người e ngại không thôi, chẳng bao lâu sau, đàn ông mặt sẹo đã từng cùng địch nhân chiến đấu, thi triển một chiêu này, kết quả phương viên mấy trăm dặm đều hóa thành một mảnh quỷ vực, địch nhân cũng tận số bị chém giết, hóa thành thịt vụn. Đây là không khác biệt sát thương một chiêu, uy lực đáng sợ. Thật sự là tà ác lực lượng, nhưng là đáng tiếc, đối với ta không có dùng. Hạ Bình tránh cũng không tránh, đứng tại nguyên chỗ, hư không chính là một quyền. Võ đạo thần thông Dương Thần Quyền. Trong cơ thể hắn vô tận hỏa diễm bừng lên, tự hồ toàn thân đều hóa thành một đoàn hỏa diễm. Nắm đấm chung quanh lập tức hiển hiện một tòa thiên địa đại trận, đem vô số hỏa diễm hội tụ cùng một chỗ. Hư không ở trong chỗ sâu, tự hồ có một hỏa diễm thần linh tại thức tỉnh, đại địa chấn chiến, ẩn chứa diệt sát hết thảy tà ác lực lượng, tinh lọc thế gian hết thảy không khiết đáng sợ uy lực. Rầm rầm rầm. Một quyền này oanh ra, đánh xuất trạng thái chân không, phương viên mấy cây số không khí đều bị bài xích đi ra ngoài, quyền kình kinh người. Thình lình liền đem bầu trời đều oanh ra một cái động lớn, đám mây xuyên thủng. Đồng thời hỏa diễm chi lực đốt cháy, trên bầu trời, vô số nhỏ máu sắc giọt mưa tiếp xúc đến như vậy dị hỏa, thoáng cái đã bị đốt cháy được không còn một mảnh, hóa thành khói xanh. Lúc này giữa không trung trong đó, bộ kia huyết vũ đồ tiên đồ lập tức bị một quyền này oanh ra một cái động lớn, quyền thấu hư không. A. Đàn ông mặt sẹo hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình võ đạo thần thông cường hoành đến loại trình độ này. Mà là trên người dị hỏa chi lực cũng khắc chế trên người mình ma đạo khí tức, những cái kia huyết sắc ăn mòn chi khí không hề có tác dụng, bị đốt thành tro bụi, triệt để tinh lọc. Bởi vì một quyền này uy lực cực kỳ khủng bố, tựa như hỏa diễm thần linh một quyền, lập tức tự đánh thủng bộ dạng này huyết vũ đồ tiên đồ, trực tiếp tự đã thương nặng ma khí huyết trời xanh, khiến nó phát ra một tiếng rên rỉ. Thậm chí hắn cũng tao ngộ đến rồi cắn trả tác dụng, khủng bố sức lực đạo thẩm thấu đi vào hắn ngũ tạng lục phủ, đưa hắn cả người đều đánh bay ra ngoài. Giữa không trung chính giữa ho ra máu không ngớt. Bầu trời trong đó, một mảnh kia huyết sắc đám mây cũng bị oanh được sụp đổ, triệt để tiêu tán. Đáng giận, rõ ràng nắm giữ dị hỏa chi lực, khó trách không e ngại của ta khí huyết sát, có thể nhẹ nhõm phá giải. Đàn ông mặt sẹo lộ ra hung tàn thần sắc, hắn rốt cuộc biết chính mình vì sao từ nơi này tiểu tử trên người cảm giác đến một tia tim đập nhanh khí tức, như là gặp được thiên địch giống như, nguyên lai đều là bởi vì đối phương trên người dị hỏa chi lực tại quấy phá. Bất quá coi như là như vậy, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi căn bản không biết chân hỏa cảnh cùng kim đan cảnh chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu, nhâm bằng ngươi như thế nào dãy dụa, đều không làm nên chuyện gì. Hắn gào thét một tiếng, vận chuyển pháp lực, lại muốn một đao bổ xuống. Vậy sao? Đáng tiếc, ngươi hôm nay thì phải chết rồi. Vèo thoáng một phát, Hạ Bình thân hình lập lòe, hắn phần lưng sinh ra một đôi địa ngục kim ô cánh chim, vỗ cánh bay cao, tốc độ cực nhanh, vô thanh vô tức, tựa như thiên chi quỷ tích giống như, lập tức liền đi tới đàn ông mặt sẹo trước mặt. Hắn vận chuyển pháp lực, rung lên bạo một phát, lại là một quyền đập phá đi ra ngoài. Một quyền này vận chuyển trên người hắn toàn bộ pháp lực, phản phất đem thiên địa đều giữ tại nắm đấm trong đó, phương viên trăm dặm nguyên khí đều hội tụ ở cái địa phương này, đây là ảnh hưởng thiên địa lực lượng một quyền. Cái gì? Đàn ông mặt sẹo tóc gáy dựng lên, cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, cho dù hắn là kim đan cảnh chân nhân, nhưng là nếu như trúng rồi một quyền này, hắn cũng phải thân tử đạo tiêu. Nhưng là đến lúc này, cho dù hắn muốn né tránh cũng là chuyện không thể nào, căn bản là né tránh không được, bởi vì Hạ Bình tốc độ thật sự là nhanh đến không thể tưởng tượng trình độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.